Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 10, cái chuôi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nhưng người già thực thì như thế nào? Người không tàn nhẫn, đứng không vững, nếu là muốn ở nơi này Đại học Đông Hải lẫn vào tốt hơn, vậy thì phải ngoan hạ tâm lai. Trần Bân suy nghĩ, lúc này cửa phòng làm việc ầm một tiếng bị đạp ra. Trương Hoa, ta tới gõ cửa, chấm ngoặc kép, kèm theo, còn có Hoa Oánh lo lắng thanh âm. Rất hiển nhiên, Trương Hoa vượt xa nàng tưởng tượng. Thầy Lục buổi chiều khỏe. Hoa Oánh đi theo Trương Hoa đi vào gian nhà, mở miệng nói, lại nói Vương Vũ nhìn hai người lại khuấy với nhau. Trong mắt hận ý liền liền. Muốn hắn Vương Vũ tuấn tú lịch sự, ổn thỏa con nhà giàu. Hoa Oánh chưa bao giờ cầm nhìn thẳng xem hắn. Bây giờ nhưng chung lớp bên trong học sinh kém trạch nam ngày ngày lăn lộn chung một chỗ. Trương Hoa, ta đã không dạy ngươi tôn sư trọng đạo lễ nghi sao? Liền cửa đều không gõ liền xông vào. Còn thể thống gì? Phản ứng lại Lục Bân lấy ra giáo viên uy nghiêm. Nhíu mày nói. Từ đầu chí cuối, Trương Hoa xem cũng không có xem hắn một cái, mà là nhìn Vương Vũ, nói từng chữ, Vương Vũ, ngươi còn không phục? Nhìn Trương Hoa ánh mắt âm lạnh, Vương Vũ có dũng khí bị cự thú nhìn chằm chằm cảm giác. Cả người không được tự nhiên, bất quá khi nghĩ đến đây là đang trường học, hơn nữa giáo viên còn ở bên cạnh, lúc này hắn lại bình tĩnh xuống. Cười nhạo. Ngươi có cái gì tư cách hỏi ta phục không phục? Vương Vũ làm bộ như khinh thường giọng nói. Một cái sắp bị khai trừ học sinh nghèo. Ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm cái gì. Có cái gì tư cách? Trương Hoa cười nhạt đi tới Vương Vũ bên người. Đem hắn từ trên ghế xách lên. Giống như là chim ưng dậy một con gà con vậy dễ dàng. Trương Hoa, ngươi muốn làm gì? Đây chính là trường học. Vương Vũ suy nghĩ trước bị Trương Hoa đánh tơi bời tình cảnh. Hoảng sợ nói, Trương Hoa ngươi trong mắt còn có không vương pháp. Nhanh lên đem vương bạn học để xuống. Trần Bân cũng ở một bên lớn tiếng trách mắng. Trương Hoa bịt tai không nghe. Chỉ gặp hắn một tay nhấc Vương Vũ. Thẳng đi trường học thao trường lên đi tới. Vương Vũ ở trường học nhưng mà danh nhân. Làm Đại học Đông Hải những học sinh kia sau khi thấy một màn này. Một truyền 10, 10 truyền 100. Nhanh chóng liền oanh động toàn bộ trường học. Làm Trương Hoa đi tới thao trường trên đài. Lại đã tụ tập lên 100 người. Trương Hoa, nếu không trước đem Vương Vũ để xuống đi. Sự việc lớn chuyện rồi thì phiền toái. Nhìn càng ngày càng nhiều người đi bên này tụ tập tới. Hoa Oánh trong lòng cũng là vô cùng nóng nảy, vốn là nàng tính toán là để cho Trương Hoa tới dàn xếp ổn thỏa. Lại không nghĩ rằng cái này lại làm ra điên như vậy, cuồng sự việc. Lần này tốt lắm, ngay trước cả người trường học người khi dễ bạn học, còn đặc biệt là hiệu trưởng cháu trai. Chuyện này hoàn toàn không có vãn hồi chỗ trống, Trương Hoa bị đuổi vẫn là chuyện nhỏ. Thậm chí có thể đi ngục giam ngồi một đoạn thời gian cũng không phải là không thể. Không sao, Trương Hoa cười nhạt, không thèm để ý chút nào. Bây giờ cũng là thời điểm lập một đám uy. Nếu không sau này trường học này cái gì con mèo, con chó cũng dám đến tìm hắn Trương Hoa phiền toái. Giáo vụ hội đồng quản trị người tới, nguyên bản huyên náo vô cùng đám người bỗng nhiên phát ra. Một tiếng thét kinh hãi, sau đó liền gặp bọn học sinh giống như nước thủy triều hướng hai bên di chuyển. Ở trong chừa lại một cái hành lang, một cái hơn 40 tuổi, tướng mạo uy nghiêm người trung niên ở 7-8 cái âu phục dày da vây quanh. Đi trên đài đi tới, xúc sinh, cầu học thánh địa, khởi để cho ngươi dương oai, mau thả trong tay ngươi bạn học. Vương Húc mặt đầy xanh mét nói, trường học này người nào không biết, Vương Vũ là hắn cháu trai, bây giờ lại bị người giống như một con chó vậy, sách ở trong tay, hắn làm sao có thể không giận. Trương Hoa cười nhạt, thả hắn à, có thể à, sau đó liền đem Vương Vũ buông xuống. Thấy Trương Hoa cử động, học sinh trong nhóm nhất thời bộc phát ra hít hà một mảnh. Nguyên bản bọn họ lấy là ngày hôm nay Trương Hoa cũng đi tới mức này, nhất định sẽ vừa mới tới để, không nghĩ tới hiệu trưởng tới một cái, liền trực tiếp nhận sợ. Như vậy còn có ý gì mà? Bóp, ngay tại lúc này, tiếng tát tay vang dội vang lên, bị bỏ trên đất, chuẩn bị gầm thét Vương Vũ không thể tưởng tượng nổi che mình gò má. Tựa hồ hoàn toàn không dám tin tưởng, Trương Hoa lại ngay trước toàn trường bạn học phiến hắn bạt tay. Vẫn là ở hắn hiệu trưởng chú trước mặt, ngươi, tìm, bóp, Vương Vũ lời còn chưa nói hết, lại là vang dội một cái tát vang lên, nhất thời, vây xem học sinh nhất thời oanh động, cho lực à, ngay trước giáo đồng một đám người mặt đánh người, đây mới là bọn họ muốn thấy, ngạo mạn, thật không nhìn ra Trương Hoa thằng nhóc này cắm đầu im lìm não. Cái này phát điên lên tới thật là có điểm nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Một cái cùng, Trương Hoa giống vậy mập mạp tấm tắc xúc động. Người bên cạnh hắn sau khi nghe, liền nhanh chóng hướng hắn hỏi thăm Trương Hoa thân phận. Khi biết Trương Hoa chính là một thông thường trạch học sinh nam sau đó, không một không ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Như vậy sự việc, coi như cho bọn họ 100 cái lá gan. Cũng không dám liền, xúc sinh, mau dừng tay, một bên Vương Húc gào thét nói, cả người đều ở run lẩy bẩy, hắn nhưng mà trường học này hiệu trưởng, Trương Hoa lại một chút mặt mũi cũng không cho hắn, bóc bóc, tiếng vẫn còn tiếp tục. Vương Vũ trên mặt nhanh chóng sưng giống như một đầu heo vậy, làm Trương Hoa dừng tay sau đó, Vương Vũ choáng váng chuyển hướng vòng vo hai vòng. Sau đó hai mắt lộn một cái, ngã quỵ trên đất, hiển nhiên là ngất đi. Phốp, Trương Hoa vỗ vỗ tay, một chân đạp ở hôn mê Vương Vũ trên mình. Người sau thẳng bay đến Vương Húc bên cạnh. Tốt lắm, ngươi không phải để cho ta thả qua hắn sao? Như ngươi mong muốn, Trương Hoa nhìn Vương Húc, tuế miệng cười nói, nhìn không còn hình người cháu. Vương Húc híp mắt, không mang theo một chút cảm tình nào nói, tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi nửa đời sau đều ở đây trong ngục giam vượt qua. Ta muốn cho người nhà ngươi hối hận cả đời. Lục Bân nghe Vương Húc mà nói, không khỏi dùng mình một cái. Ở trường học này lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng. Vương Húc bối cảnh là biết bao dọa người, hắn chút nào sẽ không hoài nghi. Vương Húc tuyệt đối là nói làm được. Nếu như nói trước, Trương Hoa cũng chính là bị đuổi mà thôi. Nhưng bây giờ, nhưng bởi vì là rung động nhất thời, đem cả đời cũng phá hủy. Hoa Oánh trong lòng cũng là có chút nóng nảy. Bây giờ tình hình đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng dự liệu. Nàng 10.000 cái không nghĩ tới, Trương Hoa lại có thể đem sự việc huyên náo lớn như vậy. Sớm biết như vậy, nàng dứt khoát không nói cho Trương Hoa mới phải, ngay trước Vương Húc mặt đem hắn cháu đánh cho thành cái đầu heo. Đây hoàn toàn đã kết thành tử thù, coi như là ông nội nàng chạy tới, đều không gì dùng, người này, làm sao như thế bướng bỉnh à, một chút cũng không nghe ta nói. Hoa Ánh nhìn còn giống như một chút việc cũng không có Trương Hoa, không khỏi ở trong lòng oán trách đứng lên. Thật sự nói, nàng cảm thấy gắng gượng ủy khuất, mình là hắn như vậy lo lắng, mà chính hắn ngược lại chuyện không đóng mấy treo thật cao dáng vẻ. Thật là cùng liền là người xấu. Hừ, phải không? Trương Hoa coi thường Vương Húc ánh mắt ăn sống người, cười nhạt nói, hiệu trưởng Vương, không biết ngươi còn nhớ Diệp Vân Chi sao? Trương Hoa tiếng nói vừa dứt, Vương Húc nhất thời sắc mặt đại biến, ở trong lòng điên cuồng hét lên, thằng nhóc này làm sao biết Diệp Vân Chi? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-cai-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-dien-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-quyển sách này có độc.